Tinh thần biến tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 601 thông đạo. Vũ trụ chủ yếu do vô số không gian là phàm nhân giới, các tiên ma yêu giới cùng một tầng không gian, và thần giới tổng cộng 3 tầng cấu trúc cấu thành, toàn bộ tương tự như thiên kim tự tháp. Mà tầng phàm nhân giới chính là toàn bộ nền móng của vũ trụ. Tầng vũ trụ của phàm nhân giới là tầng lớn nhất trong 3 tầng, cũng là hao phí tối đa hồng mông linh khí chất liệu ập ủ mà tạo ra. Cuối cùng cũng thành công rồi. Tần Vũ hai mắt sáng rực, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Trước kia ta có thể dùng tân vũ trụ không gian lực cũng chỉ bao phủ mấy trăm dặm mà thôi, mà hiện tại ước chừng bao phủ toàn bộ thần giới cũng là dễ dàng. Trong quá khứ, Tần Vũ sáng tạo ra vũ trụ này vẫn bị khó khăn vì trạng thái phát triển quá non yếu, tầng phàm nhân giới không hoàn thiện nên không đủ ổn định, vì vậy Tần Vũ sở năng điều động không gian lực cũng rất yếu ớt. Hôm nay tầng vũ trụ phàm nhân đã thành, cơ sở đã vô cùng kiên cố. Phải biết rằng tầng vũ trụ phàm nhân này phạm vi thật lớn hơn thần giới ngàn vạn lần. Tần Vũ chỉ cần điều động một phần vạn không gian lực của toàn bộ phàm nhân giới vũ trụ là có thể thoải mái bao phủ cả thần giới. Muốn làm được điều này đối với Tần Vũ ngày nay mà nói thật phi thường dễ dàng. Chỗ lợi hại của thần vương là có thể nắm trong tay toàn bộ thần giới không gian lực, mà hiện tại ta có thể sử dụng không gian lực tuyệt đối có thể bao phủ hết thần giới. Hơn nữa, bọn họ đối với tân vũ trụ không gian lực hoàn toàn không hiểu gì. Tần Vũ trên mặt thoáng một tia cười. Dù hắn không thật hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng có khác nhau gì? Tân vũ trụ không gian lực bao trùm toàn bộ thần giới, hắn có thể tùy ý thuấn di xuất hiện tại thần giới bất kể chỗ nào. Tần Vũ theo đó có thể dùng tân vũ trụ không gian lực kiềm chế đối thủ và giết chết đối thủ. Hôm nay ta với thần vương chân tránh giao chiến, tính ra cả thần vương cũng không phải là đối thủ của ta rồi. Tần Vũ trong lòng thầm nói, tân vũ trụ không gian lực của hắn so với thần vương không gian pháp tắc có thể xem như không thua gì, thậm chí còn hơn một chút. Mà chính hắn phân thân vẫn còn có thể so với nhất lưu hồng mông linh bảo, hơn nữa còn có tàn tuyết thần thương, so với nhất lưu hồng mông linh bảo còn là vũ khí kinh khủng hơn nhiều. Tần Vũ quay đầu nhìn Khương Lập ở bên cạnh. Khương Lập vẫn ngồi yên bình tĩnh luyện hóa hai kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Lập Nhi, vẫn là ta vì đứa con của Lập Nhi. Tần Vũ ánh mắt chuyển qua bụng của Khương Lập. Ta có thể cam tâm ẩm thế, nhưng không thể nào để đứa con của ta cũng xấu khuất. Còn có Phí Phí, Tiểu Hắc, cùng với đệ tử Tần Thị một tộc, vì bọn họ ta cũng cần cùng đám thần vương đấu một trận. Tần Vũ trong mắt ẩm chứa tia lạnh, quyết chiến tương sát, không thể nào trốn tránh, trừ phi chính hắn cam lòng để thân nhân, bằng hữu đều ẩm trốn, nếu không nhất định phải cùng đám thần vương tương sát. Tại thần giới, chỉ thật lực mới hoàn toàn được đối phương thừa nhận tài năng chính mình tránh đại quang minh tại thần giới. Tần Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt, bình tĩnh bắt đầu tu luyện. Tại tân vũ trụ một góc không gian, Tần Vũ phân thân thanh bào Tần Vũ cũng yên tĩnh ngồi, không ngừng lĩnh ngộ không gian cảm ngộ của sinh mệnh thần vương để lại. Vũ trụ quả thật thần kỳ. Nhắm mắt, trong đầu Tần Vũ tự nhiên hiện ra toàn thể diễn biến của vũ trụ. Hôm nay tầng phàm nhân giới đã hoàn thiện. Thời khắc này, tân vũ trụ phía trên phàm nhân giới đang dần dần bắt đầu biến hóa ra một không gian mới. Tần Vũ rất rõ ràng, các không gian kia phải là tiên ma yêu giới một tầng không gian. Rõ ràng không gian trình độ ổn định phải cao hơn không ít. Thật mong muốn vũ trụ kia hoàn thành chỉ trong một giây thôi, Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Nơi Tần Vũ, Khương Lập ngồi, không gian thời gian tăng mau đến mức tận cùng, so với trong Tử Huyền Tinh thời gian đã nhanh hơn nhiều lắm. Khương Lập đã luyện hóa nhất lưu hồng mông linh bảo đến hơn 9.000 năm. Khương Lập cuối cùng mở mắt ra. Khương Lập vừa mở mắt tức thì đã thấy Tần Vũ mỉm cười nhìn nàng. Thành công! Tần Vũ mỉm cười cất tiếng hỏi. Vâng! Khương Lập vui vẻ gật đầu, rồi vội cúi nhìn bụng mình, sau đó đành nhìn Tần Vũ. Vũ ca, đã 9.000 năm hơn đứa nhỏ này. Không cần vội, chúng ta có thời gian. Tần Vũ an ủi. Hơn nữa ta cũng cảm giác được rõ rệt, đứa nhỏ của chúng ta một mực trưởng thành. Dầu thong thả, nhưng vẫn một mực trưởng thành, chỉ cần nó sinh trưởng, chúng ta cũng không cần lo lắng. Nghe được Tần Vũ an ủi, Khương Lập trong lòng quả nhẹ nhàng đi. Hoài thai lâu như vậy, thật không hiểu đứa nhỏ của chúng ta sẽ ra hình dạng gì nữa. Khương Lập thoáng lo lắng. Lo cái gì? Chỉ cần sắp xếp cho đứa nhỏ chúng ta. Tần Vũ nắm lấy tay Khương Lập. Đi, chúng ta về Tử Huyền Phủ, ta có sự tình trọng yếu. Tần Vũ, Khương Lập hai người nắm chặt tay. Trong nháy mắt đã nhập vào biên giới vũ trụ. Đi tới giữa không trung Tử Huyền Tinh. Cách đó là Tử Huyền Phủ. Vũ ca, huyên có sự tình trọng yếu gì? Khương Lập thắc mắc hỏi. Tần Vũ quay ra nhìn Lập Nhi hai chấm. Lập Nhi, nàng theo ta ẩn nấp ở chỗ này. Nàng và ta có thể nguyện ý. Thế nhưng đứa nhỏ của chúng ta trong tương lai thì sao? Còn có đám bằng hữu huyên đệ. Ta không nghĩ để bọn họ vì ta mà phải ẩn lánh, không thể trở lại thần giới. Khương Lập lúc này cũng nghĩ đến tương lai của đứa nhỏ. Bất kể ra sao nàng cũng không muốn để đứa con mình vĩnh viễn ẩn trốn. Vũ ca, huyên nói muội cũng đồng ý. Thế nhưng phụ hoàng muội, còn có Tây Bắc Thánh Hoàng kia cùng một đám người liên thủ. Chúng ta làm sao đấu cùng họ đây? Khương Lập lo âu nói. Yên tâm, ta đã có biện pháp. Tần Vũ mỉm cười. Bước vào Tử Huyền Phủ, Tần Vũ liền truyền âm cho đám người Khương Lan, Tần Đức, Tần Phong, Tần Chính để họ cùng tề tựu tại Suy Tử Điện. Phía ngoài Suy Tử Điện, Khương Lan, Tần Đức cùng nhau hướng Suy Tử Điện đi tới. Khương Lan tiền bối. Tần Đức thấy Khương Lan, vội vàng chào. Tần Đức cũng rất rõ ràng, Khương Lan kia là thần giới thần vương, đã vì Khương Lập mà chiếu cố Tần Vũ thật nhiều. Tần Đức, ngươi nói Tiểu Vũ hắn tìm chúng ta làm gì? Khương Lan cười ha hả, đoán ngay. Chẳng lẽ vì Lập Nhi sắp sanh rồi? Tần Đức trong mắt đầy niềm vui. Nếu thật như vậy là tốt rồi. Tần Đức cũng rất quan tâm đến tôn tử của mình. Tần Đức, Khương Lan, Tần Phong, Tần Chính, Hầu Phí, Hắc Vũ đoàn người bước vào Suy Tử Điện. Lúc này đã có hai người Tần Vũ cùng Khương Lập. Tần Vũ thay một bộ nguyệt bạch trường bào ít thấy mặt. Lập Nhi dĩ nhiên trên người cũng khoác nhất lưu hồng mông linh bảo Tử Lâm Vũ Y đắc luyện hóa. Phụ vương, Lan thúc. Tần Vũ tiến tới nghênh tiếp. Khương Lan, Tần Đức đám người vừa tiến đến cùng nhìn về bụng Lập Nhi, liền mừng rỡ. Khương Lan thêm cao hứng hai chấm. Mới nửa năm bụng Lập Nhi so với trước kia lớn hơn nhiều, xem ra trong 1-2 năm tới có hy vọng sanh rồi. Ha ha, đại ca cũng sắp có hài tử. Hầu Phí tại một bên hai mắt chiếu sáng. Hắc Vũ cười phì một tiếng hai chấm. Hầu tử, hiện tại còn thua ngươi một đứa. Hầu Phí lập tức im lặng. Tần Chính và Tần Phong cũng đều buồn cười. Nhưng Khương Lan, Tần Đức, Hầu Phí cả một đám người đều không hiểu rõ. Bọn họ tuy chỉ mới nửa năm, Tần Vũ và Lập Nhi ở tại địa phương thời gian tăng tới 1 vạn năm nhiều hơn. Trên thực tế Lập Nhi mang thai đã hơn 9.000 năm rồi. Lan thúc, Khương Lập mặt đỏ bừng. Tần Vũ lại còn không ý tứ nói hai chấm. Lan thúc, phụ vương, không phải nửa năm. Ta cùng Lập Nhi ở một nơi. Là ta làm thời gian gia tốc 1 vạn lần nhanh hơn. Trên thực tế, đã quá hơn 9.000 năm. 9.9, Hầu Phí trợn tròn hai mắt. Hơn 9.000 năm. Tần Đức giật mình nhìn Tần Vũ, liền ngay trầm ngùng như Khương Lan lúc này cũng bị kinh ngạc hai chấm. Tiểu Vũ, ngươi khẳng định không phải 9 năm mà là hơn 9.000 năm. Tần Vũ và Khương Lập nhìn nhau chỉ có thể gật gật đầu. Khương Lan, Tần Đức mọi người cùng nhìn bụng Khương Lập, nhất thời đều nói không ra lời. Tại thần giới trên lịch sử thời gian mang thai dài nhất cũng chỉ 3 năm 6 tháng mà thôi. Thế nhưng hài tử của Tần Vũ cùng Lập Nhi hiện tại đã hơn 9.000 năm. Hơn nữa nhìn độ cao của bụng vẫn còn chưa quá cao. Xem ra đứa nhỏ của Tiểu Vũ sau này thật là đặc biệt a. Khương Lan than dài. Ở thần giới mang thai dài 3 năm 06 tháng cũng đã là hiếm hoi. Trong đó có 3 người trở thành thần vương. Yếu nhất cũng là thượng bộ thiên thần. Tần Vũ nghe xong cũng không khỏi cười. Lan thúc tạm thời không nói về chuyện đứa nhỏ. Hôm nay tìm mọi người là muốn thông báo cho mọi người một việc. Tần Vũ trên mặt đầy ý vui vẻ. Ta đi qua vũ trụ này và thần giới. Chỉ có cùng một địa điểm. Cũng chính là địa điểm mà lúc ta ra khỏi thần giới. Thế nhưng hiện tại. Không giống vậy nữa. Đại ca ý là sao? Hầu Phí hỏi liền. Bọn họ cũng hiểu rõ. Tần Vũ mỗi một lần từ thần giới đến tân vũ trụ. Sau đó trở về cũng chỉ trở lại chỗ trước đó đã rời đi. Tiểu Vũ, ý ngươi là thần giới liên điểm đã không còn là cùng một điểm. Lan Thúc hỏi tiếp, trong mắt đã có tia lóe sáng. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. Có thể lý giải, nói cho đúng. Tân vũ trụ này tầng phàm nhân giới đã hoàn toàn vững chắc. Ta hoàn toàn có thể kiến tạo giữa tân vũ trụ và thần giới một liên tiếp không gian thông đạo. Một thông đạo có thể cố định tồn tại, mọi người tùy có thể đi thần giới cũng có thể trở lại tân vũ trụ. Vũ trụ 3 tầng, tầng phàm nhân giới này phảng phất giống như đắp nền để cây dựng nhà. Trước đây nền chưa xong, Tần Vũ đồng dùng không gian lực tự nhiên cần cẩn thận. Bây giờ khác rồi, hoàn toàn có thể kiến lập một thông đạo ổn định. Tiểu Vũ, loại thông đạo này có thể kiến tạo nhiều ít? Khương Lan hỏi tiếp. Rất nhiều, rất nhiều. Tần Vũ mỉm cười nói. Khương Lan trong mắt tức thì có sắc vui mừng hai chấm. Nếu vậy thật quá tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể tại thần giới lựa chọn một số địa phương bố trí thông đạo. Đồng thời tại tiên ma yêu giới cũng có một số vũ trụ không gian. Đặt liên tiếp thông đạo. Như thế, chúng ta cũng có thể tùy thời đến không gian đó. Trong tân vũ trụ từng có một khuyết điểm phi thường lớn. Khuyết điểm này là không thể tự do trở lại thần giới. Bất luận là đến thần giới hoặc là từ thần giới đến tân vũ trụ đều cần có Tần Vũ khống chế. Dù sao đi nữa, Tần Vũ chính là chủ nhân của tân vũ trụ, có hắn trợ giúp là có thể đi vào tân vũ trụ. Nhưng một khi có thông đạo, dù không có Tần Vũ hỗ trợ, bọn họ vẫn có thể qua lại tân vũ trụ, cũng có thể trở lại thần giới. Ha ha, thật tốt quá, rảnh rỗi qua thần giới chơi. Gặp người nào của Lôi Phạt Thành, đả sát một hồi, đánh không lại chạy trốn thẳng tới tân vũ trụ, hắc hắc. Nếu những người đó tiến vào tân vũ trụ, hừ hừ. Hầu Phí trong mắt có sắc tàn nhẫn. Tần Vũ lắc đầu nói hai chấm. Phí phí, ta bố trí thông đạo chỉ để các ngươi có thể đi vào. Những người thần giới đó sẽ bị thông đạo bài xích thẳng không thể đi vào. Thần giới nhân nếu có thể đi vào, hoàn toàn do Tần Vũ quyết định. Tần Vũ là chủ nhân của tân vũ trụ, hắn không muốn cho những người đó đi vào, họ dĩ nhiên đi vào không được. Tình huống bình thường tuyệt đối không thể để cho người thần giới đi vào tân vũ trụ. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu khi đó ta có ở đây, có thể dễ dàng đối phó bọn họ. Nhưng nếu lúc đó ta đang tính tu, một khi đám thần vương kia giết tới. Tần Vũ lắc lắc đầu. Dù không thể sử dụng không gian pháp tắc, chỉ riêng 8 đại thần tộc đặc thù huyết mạch phối hợp với Hồng Mông Linh Bảo, uy lực rất lớn, cũng không có bao nhiêu người ngăn trở nổi. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói. Năng lượng trong cơ thể thần vương trình độ tinh thuần so với thiên thần cao hơn nhiều lắm. Chỉ dựa vào năng lượng cùng với Hồng Mông Linh Bảo, thần vương đều có thể dễ dàng giết chết đám thiên thần bình thường của Tử Huyền Phủ. Về tần thị đệ tử trong tộc, tại trước mặt thần vương, căn bản không có khả năng phản kháng. Đúng, đúng. Hầu Phí về sau cũng nghĩ ra. Tần Vũ dầu đưa tân vũ trụ không gian pháp tắc truyền cho Hầu Phí. Hắc Vũ, nhưng bọn họ muốn hoàn toàn lĩnh ngộ cũng cần thời gian khá dài. Không hoàn toàn lĩnh ngộ trước, đối diện thần vương cường lực công kích thật khó địch nổi. Lan Thúc cùng ta đi xem thần giới một phen, ta tại thần giới bố trí vài liên tiếp thông đạo cho tân vũ trụ. Tần Vũ mỉm cười nhìn Khương Lan. Khương Lan liền gật đầu. Vũ ca, muội cũng đi với huynh.

Chu Hiển trong lòng lộ vẻ bất phẫn. Lúc này Chu Hiển cảm thấy hết thảy sự thật quá bất công. Vì sao lúc trước Tần Vũ chỉ là tiểu nhân vật phàm nhân giới, hôm nay ngay cả thần vương đều có thể đánh bại? Vì sao lúc trước chỉ là tiểu nhân vật thế nhưng phát triển đến cấp độ có thể coi rẻ hắn? Phụ hoàng, Chu Hiển nhìn về phía Chu Hoắc. Chu Hoắc lúc này lại dương mắt nhìn thanh bào Tần Vũ chán nhăn nhăn. Tần Vũ, phân thân của ngươi không phải là đã bị ta sử dụng không gian hủy diệt tiêu diệt sao? Chu Hoắc đột nhiên mở miệng nói, hắn còn nhớ rõ mồn một màn phát sinh trong Thánh Hoàng Điện. Dùng không gian hủy diệt mà đã nghĩ diệt được phân thân của ta, quả nhiên là tự tưởng. Tần Vũ cười nhẹ một tiếng, đồng thời thân hình vừa động liền đến bên cạnh Khương Lập. Chu Hoắc nghe được Tần Vũ nói, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Chu Hoắc huynh, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục xa luân chiến? Bên cạnh Tu La Thần Vương La Phàm cười nhạt một tiếng nói. Chu Hoắc nhất thời nhướng mày, nhìn về phía Tu La Thần Vương La Phàm. La huynh, thực lực của Tần Vũ thế nào huynh cũng đã nhìn thấy, tuyệt đối là cấp bậc thần vương cao thủ. Liên tục hai lần kích bại Lôi Phạt Thành lưỡng đại thần vương. Chẳng lẽ Lôi Phạt Thành ta ngồi yên không lý đến? Huống chi Tần Vũ tựa hồ không có bị thương. Chu Hoắc nhìn về phía Tần Vũ. Đối với cao thủ mà nói, chỉ cần linh hồn không thụ thương, thương thế thông thường đều không cần quan tâm. Cáp cáp, Chu Hoắc, ngươi nói rất có đạo lý. Hắc bào Tần Vũ cười to. Thanh bào Tần Vũ đột nhiên giống như một trận vũ khí tiêu tan. Tất cả mọi người đã vô pháp nhìn thấy thanh bào Tần Vũ. Lôi Phạt Thành tổng cộng tứ đại thần vương, ta hôm nay cũng đánh bại hai vị, còn lại hai vị nếu muốn khiêu chiến ta thì tới lúc nào cũng được. Trong ngữ khí của Tần Vũ ẩn chứa một cỗ cảm giác ngạo nghễ. Tần Vũ, ngươi đừng quá vội càn rỡ. Một bên Chu Hiển đã sớm bực bội không chịu được, đột nhiên gầm lên nói. Huyết yêu nữ vương Vũ Sát liếc mắt nhìn Chu Hiển cười nhạt một tiếng hai chấm. Chu Hoắc huynh, nơi này có một nhóm thần vương tụ tập ở đây, không ít thần vương đều không lên tiếng, nhi tử của huynh lại xen vào, chẳng lẽ không biết tôn ti sao? Chu Hoắc kẽ cau mày. A, trên trường không ít thần vương đều cười, đều hướng về phía Chu Hiển thoáng liếc mắt. Lúc này một nhóm người trên không Đông Hải đích xác xem địa vị của Chu Hiển như thấp nhất. Tần Vũ tuy không phải thần vương, nhưng kỳ thật thực lực cũng đã được mọi người thừa nhận. Chu Hoắc cũng cảm thấy lúng túng. Hiển nhi, Chu Hoắc liếc mắt nhìn Chu Hiển. Chu Hiển minh bạch ý tứ của cha mình, chỉ có thể cố nén nộ khí đứng bên cạnh Chu Hoắc, một câu cũng không dám nói. Trên tràng, phi thăng giả tam đại thế lực hợp lại thành một đoàn. Còn trong thế lực bát đại thánh địa, Đông Cực Huyễn Kim Sơn cùng địa để thành chỉ là xem kịch. Còn dư năm đại thánh địa đều nhìn Lôi Phạt Thành. Khương Phạm huynh, Khương Lập là con gái của huynh, huynh nói xem nên làm gì bây giờ? Chu Hoắc lúc này ngược lại muốn kéo theo Khương Phạm. Khương Phạm một mực trầm mặt một bên, đành phải bay đến bên cạnh Chu Hoắc, ngay lập tức nhìn về phía Tần Vũ. Khương Lập hai người mục quang dừng lại trên bụng Khương Lập, cuối cùng mới nhìn thẳng Khương Lập, nhẹ giọng nói hai chấm. Lập nhi, theo ta trở về. Không, Khương Lập kiên quyết lắc lắc đầu. Khương Phạm, ngươi muốn làm gì? Thanh âm Tần Vũ ẩn chứa nộ khí vang lên. Tần Vũ đối với Khương Phạm vẫn có oán khí. Trong khi chiêu thân, Tần Vũ tự hỏi, hết thảy mọi điều hắn làm đều tối hoàn mỹ, vô luận là theo phương diện nào đều có thể xem như làm đến cực hạn. Nhưng cuối cùng thì sao? Khương Phạm vẫn như trước lựa chọn Chu Hiển, còn nói xính lễ của Chu Hiển so với hắn tốt hơn. Tần Vũ, chuyện ngươi làm ta còn chưa tính sổ với ngươi. Khương Phạm trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nhìn Tần Vũ. Hiện tại ta với con gái ta nói chuyện, ngươi trước tiên đứng một bên im lặng một chút. Nhớ kỹ, Khương Lập là con ta. Lúc này, khí thế của Khương Phạm thình lình biến đổi. Khương Lập trên mặt biểu tình rất phức tạp. Lập nhi, đừng lo lắng, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng cướp muội đi từ bên ta. Tần Vũ nhẹ giọng nói. Khương Lập thong thả gật đầu, lúc này mới thoáng bình tĩnh xuống. Tần Vũ quay đầy nhìn về phía Khương Phạm, lại nhìn về phía Chu Hiển, đột nhiên cười nhạt hai chấm. Chu Hiền, Khương Phạm, ha ha. Buồn cười a. Ngươi cười cái gì? Khương Phạm nhướng mày. Lúc này Khương Phạm cũng cảm giác thấy một trận không thoải mái. Nhân vì biểu hiện vừa rồi của Khương Lập, rất hiển nhiên là nghe lời Tần Vũ, ngược lại đối với cha mình có chút kháng cự. Ta cười cái gì? Tần Vũ tay phải nắm tay Lập Nhi, tay trái lại chỉ Khương Phạm, Chu Hiền. Các ngươi hai người, một người là phụ thân của Lập Nhi, một người muốn làm trượng phu Lập Nhi. Nói lời này, Tần Vũ trong đáy lòng đang bừng lên một trận tức giận. Dù sao dựa theo những gì Khương Phạm đã công khai thì Lập Nhi là thê tử của Chu Hiển. Điểm này khiến cho Tần Vũ phẫn nộ. Khương Phạm, lúc trước trong khi lựa chọn nữ tế, ngươi lựa chọn Chu Hiển. Ta muốn hỏi ngươi, trong khi lựa chọn Chu Hiển, ngươi có hay không nghĩ tới ý nghĩ của con gái ngươi? Tần Vũ nhìn thẳng Khương Phạm. Khương Phạm cứng lại, nhất thời không nói ra lời. Tần Vũ lại nhìn về phía Chu Hiển hai chấm. Chu Hiển, ngươi tham gia chiêu thân, ngươi muốn làm trượng phu của Lập Nhi. Từ đáy lòng ngươi thật sự yêu thương Lập Nhi sao? Ngươi có thể vì Lập Nhi mà bỏ qua Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo không? Ngươi bỏ được không? Chu Hiển sắc mặt nhất thời khó coi. Có các vị thần vương ở đây, Chu Hiển hắn cũng không có nghị lực nói dối. Hành! Một người ngay cả hôn nhân của nữ nhi cũng không để ý đến ý nghĩ của con mình. Một người lấy vợ chỉ vì muốn trở thành thần vương. Khương Phạm, ngươi còn có mặt mũi tại đây khoa tay múa chân. Chu Hiển, ngươi còn có mặt mũi trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Huống chi Lập Nhi đã cùng ta chính thức thành thân. Hơn nữa cũng đã có mang con của ta. Muội ấy là thê tử của ta, người của ta, hiểu chưa? Ánh mắt Tần Vũ đảo qua trên mặt hai người Khương Phạm, Chu Hiển. Khương Phạm, Chu Hiển đều bị Tần Vũ nói làm bọn họ rất tức giận, nhưng không thể biện bác. Lập Nhi, bọn họ đã thất bại rồi, muội trước hết hãy quay về, ta sẽ nhanh chóng gặp muội. Tần Vũ nhìn Lập Nhi nhẹ giọng nói. Khương Lập cũng biết bản thân ở đây chỉ khiến cho Tần Vũ không thể chuyên tâm. Vũ ca, huynh cũng phải cẩn thận. Tần Vũ gật đầu, trong lòng vừa máy động, Khương Lập đã biến mất ở giữa không trung. Đừng có gấp, hôm nay ta ở tại đây. Các người ai muốn cùng ta giao chiến, thậm chí xa luôn chiến, ta cũng vui vẻ phụng bồi. Đương nhiên, nếu các người thật sự không đánh lại ta, không biết xấu hổ đến quần công đánh ta, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tần Vũ phất tay một cái, chỉ thấy một cái ghế dài trống rỗng xuất hiện tại giữa không trung. Tần Vũ cứ như vậy lăng không ngồi trên ghế, cười cười nhìn các vị thần vương xung quanh. Ngay cả trước cái nhìn của một đám thần vương, Tần Vũ vẫn như vậy ngồi cười nhìn mọi người, không có chút lo lắng. Chỉ phần khí độ này, đảm lượng này thật ra đã khiến cho không ít thần vương trong lòng thầm bội phục. Khương Phạm nhẹ thở dài một hơi, cố nén nộ khí trong lòng. Khương Phạm, Chu Hoắc cùng liếc mắt, bọn họ hai người đều cảm giác được chỗ không ổn. Như hôm nay Tần Vũ ngồi đấy, bọn họ nên làm gì bây giờ? Chu Hoắc huynh, bây giờ đối phó với Tần Vũ như thế nào? Khương Phạm thần thức truyền âm nói. Trong lúc này, hắn cùng Chu Hoắc cũng chỉ có thể thần thức truyền âm, bọn họ không dám trực tiếp nói chuyện. Chu Hoắc trong lòng cũng khó chịu. Nguyên trong kế hoạch nhẽ ra có thể dễ dàng tiêu diệt Tần Vũ, thế nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ rằng sự việc lại khó giải quyết như vậy. Ngay cả nhị đệ Chu Thông cũng bị Tần Vũ đánh trọng thương. Tần Vũ rất khó đối phó a. Chu Hoắc truyền âm nói. Đồng thời nhìn tại giữa không trung, Tần Vũ vẫn đang ngồi trên ghế để ý các vị thần vương. Khương Phạm cũng tán đồng hai chấm. Trường thương kia của Tần Vũ còn không xuất ra, chỉ dựa vào phân thân hắn đã đánh bại được Chu Thông. Nếu như hắn xuất ra trường thương, cho dù là huyên hoặc ta muốn đánh bại Tần Vũ cũng rất khó. Chu Hoắc trong lòng một trận co giật. Theo như lời Khương Phạm, Chu Hoắc mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây đích xác là sự thật. Tần Vũ không có tàn tuyết thần thương đã có thể đánh bại Chu Thông, thực lực mạnh có thể tưởng tượng thấy. Khương Phạm, huyên nói Tần Vũ hắn căn bản không phải là thần vương, vì sao thực lực lại mạnh như vậy? Chu Hoắc trong lòng phiền muộn không thôi. Thực lực Tần Vũ mạnh như vậy cũng khiến kế hoạch đối phó của Chu Hoắc hoàn toàn thất bại. Lúc này Chu Hoắc cũng có chút ứng phó không kịp. Khương Phạm, Chu Hoắc hai người không ngừng đưa ra chủ ý. Mà Nam Cực Thánh Hoàng, Tây Cực Thánh Hoàng mọi người tự nhiên cũng sẽ không chuốc lấy phiền lụy. Tần Vũ đã thấy biểu tình của hai người Chu Hoắc, Khương Phàm, miệng không khỏi lộ vẻ tươi cười hai chấm. Thánh Hoàng, địa vị tôn sùng Thánh Hoàng. Dù cho có tôn sùng, hôm nay ta cũng mạnh hơn các ngươi một phần. Ẩn thân ở trong Tân Vũ trụ lâu như vậy mà lần này là lần đầu tiên ra tay. Tần Vũ quyết định dùng uy thế mạnh mẽ để xuất tràng. Hết thảy đều theo đúng như kế hoạch của Tần Vũ. Chu Hoắc bọn họ đối với thực lực của Tần Vũ căn bản không hề biết. Lần đầu tiên phái xuất chỉ là phổ thông thần vương, liên tiếp bại hai lần, Chu Hoắc một phương đã lâm vào thế yếu. Chu Hoắc, ngươi suy nghĩ cái gì đó? Nếu như lôi phạt thành các ngươi không muốn khiêu chiến ta đây cũng nên rời khỏi. Tần Vũ trực tiếp nói rõ ràng. Huyết yêu nữ vương than thở vài tiếng nói hai chấm. Ánh mắt ta lúc trước nhìn quả là không sai, Tần Vũ tiểu huynh đệ quả nhiên bất phàm a. Trầm mặc, lôi phạt thành một phương vẫn trầm mặc. Cảnh này khiến lôi phạt thành các vị thần vương cùng với Khương Phàm trong lòng đều cảm thấy nổi giận không thôi. Nhưng bọn họ có thể làm gì bây giờ? Xa luân chiến, cũng có thể không biết xấu hổ mà quần công. Khương Phàm huynh, không cần để ý, dù sao phi thăng giả một phương với chúng ta không cùng một đường. Chu Hoắc thần thức truyền âm nói. Tên Tần Vũ này tại Thánh Hoàng Điện cướp đoạt Khương Lập, hơn nữa còn điếm ô, cưỡng bức. Khương Lập, đây là tử tội. Đã phạm vào tử tội, chúng ta sao phải cùng hắn lãng phí nhiều thời gian. Trực tiếp đánh, huynh cùng ta xuất thủ, liên thủ giết hắn. Quần công, đây là quyết định của Chu Hoắc. Lúc đầu hắn cho rằng Tần Vũ chỉ là một thượng bộ thiên thần. Thủ đoạn Chu Hoắc dùng đối phó với Tần Vũ cũng để ý đến thể diện. Chính là lúc này Chu Hoắc cảm thấy sự uy hiếp cường đại của Tần Vũ, liền bất chấp thể diện. Giống như lúc trước giết chết sinh mệnh thần vương, thậm chí cũng đã quần công. Khương Phàm mặc dù cảm thấy loại phương pháp này không thích hợp, nhưng có thể làm gì bây giờ? Được rồi, Khương Phàm đồng ý. Chu Hoắc thong thả gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nói rõ ràng hai chấm. Tần Vũ, Bắc Cực Thánh Hoàng công khai chiêu thân, thập tam vị thần vương cùng bình phán, vô luận là quá trình hay kết quả đều công bình. Nghe xong câu này, trên mặt Tần Vũ không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Công bình, còn dám nói công bình? Chu Hoắc lại không để ý đến, hắn đột nhiên đơn thủ chỉ hướng Tần Vũ tiếp tục nói hai chấm. Mà Tần Vũ ngươi, tại Thánh Hoàng Điện cướp đi Khương Lập, hơn nữa còn muốn giết chết Chu Hiển con ta. Hôm nay đã cưỡng bức Khương Lập công chúa khiến cho nàng mang thai. Tội ác cực lớn không thể tha. Hôm nay ta, ô, lại muốn giống năm đó giết hại sinh mệnh thần vương sao? Thanh âm bình thản vang lên cắt ngang lời Chu Hoắc. Người nói là Tu La thần vương La Phàm. La Phàm liếc mắt nhìn Chu Hoắc hai chấm. Chu Hoắc, năm đó các ngươi bát đại thần tộc xuống tay đích xác rất quyết đoán. Cả ta đến cứu viện cho Tả Thu Mi cũng không kịp. Hôm nay ta đang ở đây, ngươi còn muốn quần công? Ha ha, La Phàm cười to. Ha ha, tiếng cười không ngừng vang lên trong thiên địa. Chu Hoắc không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhưng tiếng hừ lạnh vừa vang lên đã đột nhiên dừng lại. Gió đã ngừng, không gian ba động cũng dừng lại, cả không gian hết thảy đều dừng lại. Chương 606 bế quan. Sao lại thế này? Trong lòng Tần Vũ đột nhiên cả kinh. Tần Vũ cảm thấy mình không thể di động. Rõ ràng cảm giác rất kỳ lạ. Thế nhưng trong lòng thập phần khẳng định không phải là không gian giam cầm. Vẫn còn liên lạc được với Tân Vũ trụ. Tần Vũ thầm thở phào, hắn tuyệt đối tin rằng chỉ cần một ý niệm trong đầu, hắn liền có thể trở lại Tân Vũ trụ. Hình như những người khác cũng không thể di động được, sao lại thế này? Tần Vũ tự hỏi, đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Thời gian tĩnh chỉ. Đây là thời gian tĩnh chỉ, Tần Vũ thầm nghĩ. Nhưng không gian lực của Tân Vũ trụ không bị thời gian tĩnh chỉ ảnh hưởng. Tần Vũ xem xét cẩn thận, một lát sau có thể hiểu ra hai chấm. Thời gian tĩnh chỉ chính là làm cho thời gian lưu tốc trong một khối khu vực hoàn toàn dừng lại. thời gian lưu tốc dừng lại thì cả không gian ba động cũng đọng lại, thời gian tính chỉ chính là ý này. Hừ, Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm, Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc, Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự, Nam Cực Thánh Hoàng. Cả đám Thánh Hoàng bên ngoài thân đều phát ra một trận quang mang. Bên ngoài thân Khương Phạm phát ra quang mang màu đen, Chu Hoắc bên ngoài thân phát ra lôi quang, Hoàng Phủ Ngự bên ngoài thân phát ra kim quang. Mấy vị Thánh Hoàng vừa ra tay, thời gian lưu tốc của không gian lại khôi phục bình thường. Bát đại thần tộc huyết mạch phối hợp chấn tộc linh bảo, uy lực quả nhiên rất lớn. Ngay cả thời gian tính chỉ cũng có thể phá được. La Phàm cao giọng tán thưởng. Đương trường tám vị Thánh Hoàng sắc mặt cũng trầm xuống. Chỉ có điều đây là tám vị Thánh Hoàng đồng thời ra tay. Nếu ta một đấu một với bất kỳ người nào trong các ngươi, muốn phá được thời gian tính chỉ sợ là phải mất thời gian hơn. La Phàm cười nhạt nói. Tám vị Thánh Hoàng đều hiểu rõ, một đối một thì không ai là đối thủ của La Phàm. Dù sao muốn phá được thời gian tính chỉ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu mà một vị Thánh Hoàng một mình đối mặt với chiêu này, khẳng định phải mất một ít thời gian. Khi đó La Phàm có thể lấy đi tính mạng rồi. La Phàm, ngươi muốn gì thì nói đi. Chu Hoắc nhìn về phía La Phàm. La Phàm sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo hai chấm. Nếu các ngươi chỉ một đối một giết chết Tần Vũ ngay trước mặt ta, ta cũng mặc kệ. Nhưng hôm nay nếu các ngươi tưởng có thể không coi ta vào đâu, sử dụng quần công đối phó Tần Vũ, hừ, các ngươi có thể thử xem. Bọn người Khương Phàm, Chu Hoắc sắc mặt biến đổi. La Phàm nói ra những lời này bọn họ đều hiểu, hôm nay muốn giết Tần Vũ sợ là không có khả năng. Tần Vũ, La Phàm quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ cũng đứng dậy khỏi ghế, quay sang La Phàm mỉm cười hai chấm. Tu La Thần Vương cảm ơn đã hỗ trợ. Kỳ thật bọn họ cho dù có quần công ta cũng không thèm để ý. Tần Vũ, ngươi sai rồi. La Phàm trịnh trọng nói. Tám vị Thánh Hoàng mặc dù là người không ra gì, nhưng mà chấn tộc linh bảo trên người bọn họ phối hợp với đặc thù huyết mạch, uy lực cũng rất kinh người đó. Tần Vũ thong thả gật đầu, trong lòng cũng không quá để ý. Tần Vũ, không nên quá chủ quan. Chấn tộc linh bảo của bát đại thần tộc đều có đặc thù hiệu quả đóng kết không gian. Một khi chung quanh ngươi không gian bị đóng kết thì không gian ba động cũng sẽ bị đình chỉ. Ngươi không thể thuấn di được. Ngươi cũng có thể nghĩ được nếu không thể thuấn di thì kết quả sẽ như thế nào. Cũng vì nguyên nhân này mà sinh mệnh thần vương không thể chạy thoát. La Phàm có lòng tốt nhắc nhở. Đóng kết không gian. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới bản lĩnh của Trung Bộ Thiên Thần. Hạ Bộ Thiên Thần có thể phi hành, Trung Bộ Thiên Thần có không gian lĩnh vực. Trong không gian lĩnh vực có thể dùng không gian lực chế ngự đối phương. Sử dụng không gian lực để chế ngự tức là phong tỏa không gian. Phong tỏa không gian và đóng kết không gian là hai khái niệm khác nhau. Đóng kết không gian là làm cho một khu vực không gian chung quanh mình đóng băng. Khu vực không gian này không hề có sự ba động. Mà khu vực không gian không có ba động thì sẽ cắt đứt liên lạc giữa hắn và không gian. Đóng kết không gian, không thể thuấn di, thì ra là như thế. Tần Vũ thầm giật mình. Thuấn di chính là đi xuyên qua không gian, mà không gian đã bị đóng kết, vậy thì thuấn di thế nào đây? Bất quá! Tần Vũ thật ra không thèm để ý đóng kết không gian của các ngươi, chỉ là đóng băng không gian lực của thần giới. Còn không gian lực của Tân Vũ chủ ta, các ngươi đóng kết thế nào đây? Tần Vũ trong lòng rất tự tin. Chính mình là chủ nhân của Tân Vũ trụ, người khác chẳng lẽ có thể đóng kết không gian lực của mình. Tần Vũ, nếu ngươi đồng ý thì có thể gia nhập Tu La Hải. Chỉ cần ngươi gia nhập Tu La Hải chúng ta, ta đảm bảo không ai dám đối phó ngươi. Tu La Thần Vương La Phàm đột nhiên nói. Bọn người Khương Phàm Chu Hoắc thất kinh. Nếu Tần Vũ thật sự gia nhập Tu La Hải vậy thì phiền phức rồi. Chu Hoắc trong lòng cảm thấy khẩn trương. Sự khủng bố của La Phàm đã được chứng minh bằng máu của thần vương, không một ai nghi ngờ. Tần Vũ lúc này trong lòng rung động. Gia nhập Tu La Hải, Tần Vũ thừa nhận, đó là một đề nghị phi thường hấp dẫn. Chỉ là tận đáy lòng Tần Vũ muốn dựa vào thực lực của bản thân. Tu La Thần Vương, ta sẽ suy nghĩ về đề nghị của người. Tần Vũ mỉm cười nói. La Phàm trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Tần Vũ quét mắt về phía mấy vị thần vương Lôi Phạt Thành, cũng có nhìn thoáng qua Khương Phàm. Căn bản hắn không thèm quan tâm đến sự có mặt của Chu Hiền. Tần Vũ mỉm cười nói hai chấm. Tất nhiên Lôi Phạt Thành các ngươi không dám một đối một đánh nhau với ta. Tần Vũ, ta tại đây cũng bỏ qua cho các ngươi. Cáo từ. Tần Vũ lạnh lùng nói. Tu La Thần Vương, Huyết Yêu Nữ Vương, chư vị cáo từ. Tần Vũ mỉm cười với các thần vương đại diện ba thế lực lớn của Phi Thăng Giả. Chắp tay chào. Cả người liền biến mất giữa không trung. Bọn người Chu Hoắc, Khương Phạm như còn muốn nói gì, nhưng Tần Vũ đột nhiên biến mất, bọn họ căn bản không kịp nhiều lời. Lôi Phạt Thành lần này tổn thất lớn. Huyết Yêu Nữ Vương âm thanh lạnh lót như chuông, đồng thời cũng thuấn di biến mất. Chu Hoắc huynh, Khương Phạm huynh, chư vị cáo từ. La Phàm cũng chắp tay chào rồi trong nháy mắt biến mất. Sáu vị thần vương đại diện thế lực của Phi Thăng Giả trong nháy mắt đều biến mất. Chỉ còn lại hơn 10 vị thần vương của thế lực 8 vị thánh hoàng. Đám thần vương này trên mặt đều có nét cười khổ. Cuối cùng các thần vương cũng từ biệt nhau, rời khỏi. Lúc này hầu như không có thần vương nào bị thương, chỉ có Lôi Phạt Thành tứ đại thần vương trọng thương mất 2 người. Thời gian trôi qua, tin tức Tần Vũ xuất hiện tại thần giới. Trên bầu trời Đông Hải, hơn nữa còn giao chiến với hai đại thần vương của Lôi Phạt Thành, nhanh chóng lan truyền khắp cả thần giới. Người của Lôi Phạt Thành đều rất tức giận. Bọn họ cũng đoán được tin tức này là do người của thế lực Phi Thăng Giả truyền ra. Từ khi tin tức truyền ra, cả thần giới vô số người bàn luận về Tần Vũ. Thậm chí có không ít cao thủ thần giới trở nên sùng bái Tần Vũ. Trận pháp tông sư, luyện khí tượng thần, chỉ ở cảnh giới thượng bộ thiên thần đã đánh bại hai đại thần vương. Tất cả những điều này làm cho Tần Vũ được bao bọc trong một lớp hào quang thần bí. Đặc biệt việc thượng bộ thiên thần đánh bại thần vương, căn bản là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Từ thuộc sơ khai, thần giới đã có một câu nói hai chấm. Thiên thần ở trước mặt thần vương chỉ có thể xem như con kiến hôi mà thôi. Không có một thiên thần nào có thể đánh bại thần vương. Cho dù bao nhiêu thiên thần cũng vô dụng. Câu nói này thậm chí được coi là định tắc. Bất di bất dịch. Hôm nay coi như Tần Vũ đã phá vỡ định tắc này. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã mấy trăm năm. Suốt mấy trăm năm này, cả thần giới coi như yên tĩnh. Chỉ là thường xuyên có không ít lời đồn. Lúc thì nói Tần Vũ xuất hiện tại Phiêu Tuyết Thành. Lúc lại có người nói Tần Vũ xuất hiện tại Lôi Phạt Thành. Tóm lại, Tần Vũ trở thành tiêu điểm chú ý của thần giới. Rất nhiều người ở thần giới đều khâm phục Tần Vũ không thôi. Ngược lại đối với Chu Hiển bọn họ rất là khinh thường. Trên một tiểu lâu tại ấy trì thành, trong lầu 2 của tiểu lâu đã có mười mấy người. Chợt có tiếng bước chân từ thang lầu truyền tới. Chỉ thấy ba thanh niên liên tiếp đi lên. Lão bản, rượu và thức ăn ngon, nhanh lên một chút. Thanh niên mặc kim y lớn tiếng nói. Không ít người trong tiểu lâu không khỏi nhíu mày nhìn về phía kim y thanh niên này. Chỉ là ánh mắt kim y thanh niên đảo qua mọi người. Tình không thèm để ý. Phí phí, ngồi xuống. Tần Vũ nói. Từ sau trận chiến tại Đông Hải, mấy trăm năm rồi Tần Vũ mới trở lại thần giới. Mà lần này còn mang theo cả Hầu Phí. Hắc Vũ, đại ca, huyên đừng lo lắng, đại tẩu nhất định không xảy ra việc gì. Hắc Vũ nhẹ giọng nói. Tần Vũ cũng hiện vẻ mặt tươi cười. Kỳ thật Tần Vũ lần này tới thần giới là để cho tâm thần được thư thái. Hơn 100 năm trước, Tần Vũ cùng phân thân rốt cuộc đã hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc do Tả Thu Mi để lại. Bất quá, Tả Thu Mi truyền cho Tần Vũ chỉ là một nửa không gian pháp tắc. Một nửa không gian pháp tắc còn lại ở trên người Lập Nhi. Khoảng vài chục năm sau khi Tần Vũ hoàn toàn lĩnh ngộ một nửa không gian pháp tắc đó, sau một lần Lập Nhi cùng Tần Vũ song tu linh hồn Nguyên Anh, thì hai giọt sinh mệnh linh hồn lệ bắt đầu dung hợp trong cơ thể Lập Nhi. Việc dung hợp này làm cho Tần Vũ không được thoải mái, bởi vì Khương Lập tiến vào một trạng thái đặc thù phi thường. Tần Vũ căn bản không dám quấy rầy. chỉ có thể đứng chờ một bên. Một hơi đã mất trăm năm làm cho Tần Vũ sốt ruột. Cho nên lần này rủ Hầu Phí, Hắc Vũ đi cho khuây khỏa. Nghe nói Tần Vũ đại nhân xuất hiện tại ấy trì thành. Đột nhiên một câu nói trong tiểu lâu làm cho ba huyên để Tần Vũ sửng sốt. Ba người Tần Vũ cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một nam tử vận hoàng bào đang kích động nói hai chấm. Mới ngày hôm qua, một huyên đệ của ta tại khu vực Mê Nhĩ Sơn ấy trì thành đã thấy một vị hắc bào thanh niên. Huyên đệ của ta là người Hắc Long Đàm, đã từng gặp mặt Tần Vũ đại nhân. Hắn tuyệt đối không nhìn sai được. Xem ra Tần Vũ đại nhân rất có cảm tình đối với Mê Nhĩ Sơn. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ba huyên đệ nhìn nhau sửng sốt. Mê Nhĩ Sơn, hình như hôm nay ta mới đến thần giới mà. Tần Vũ giờ khóc giờ cười. Chuyện đó đã là gì? Hơn 10 năm trước, sư phụ của đại bá ta, biết ai là sư phụ của đại bá ta không? Mặt khác một gã hắc bào nam tử nói. Biết rồi, ngươi đã nói với ta bao nhiêu lần rồi, sư phụ của đại bá ngươi là một vị hạ bộ thiên thần, đúng không? Hoàng bào nam tử nọ cười nói. Hắc bào nam tử gật đầu nói tiếp hai chấm. Sư phụ của đại bá ta là một vị thiên thần hộ vệ của Lôi Phạt Thành. Người đã từng thấy một vị hắc bào xuất hiện tại Lôi Phạt Thành, hơn nữa còn tiến vào phủ đệ của Chu Hiển. Chu Hiển, hoàng bào nam tử trên mặt không giấu nổi một tia khinh thường. Loại người này cũng dám tranh giành thê tử với Tần Vũ đại nhân, thật là tự chuốc nhục vào thân. Được rồi, nói tiếp đi, Tần Vũ đại nhân. À không, sau khi hắc bào thanh niên đó tiến vào phủ đệ của Chu Hiển thì như thế nào? Nghe cuộc nói chuyện này, Tần Vũ không khỏi cười khổ. Tại thần giới có rất nhiều chuyện kể về Tần Vũ, người kể đều là có nhân chứng đàng hoàng. Khi Tần Vũ nghe được những chuyện này đều hoài nghi chính mình trong lúc mộng du đã đi đến những nơi đó. Đại ca, huynh thật sự rất lợi hại. Hầu Phí quay sang Tần Vũ giơ ngón cái lên. Tần Vũ tự cười mình hai chấm. Nhanh dùng bữa thôi. Trận chiến tại Đông Hải đã qua đi được mấy trăm năm. Các vị thần vương tất nhiên không thể cứ liên tục dùng thần thức tìm kiếm khắp thần giới. Tần Vũ cũng thoải mái đứng ở thần giới. Nếu có thần vương dùng thần thức tìm được hắn, Tần Vũ lập tức biết ngay. Rời khỏi tiểu lâu, ba huyên đệ đi dạo quanh ấy trì thành. Đi được một lúc, Tần Vũ đã nghe được thêm vài sự tích về mình. Ánh sáng ban ngày dần tắt, màn đêm bắt đầu buông xuống. Phí phí, tiểu hắc, chúng ta trở về thôi, Tần Vũ nói. Sau đó ba huyên đệ liền thuấn di rời khỏi thần giới trở về Tử Huyền Tinh trong Tân Vũ Trụ. Tử Huyền Tinh bây giờ cũng là buổi hoàng hôn. Ánh sáng cuối ngày chiếu khắp mặt đất, không gian như nhuộm một màu đỏ. Ba huyên đệ Tần Vũ lăng không thả bộ, chậm rãi đi về phía Tử Huyền Phủ. Đột nhiên Tần Vũ cảm ứng được nơi Khương Lập bế quan phát sinh biến hóa. Đi mau. Nói xong Tần Vũ đã thuấn di biến mất. Đại ca làm sao vậy? Hầu Phí, Hắc Vũ hai người nhìn nhau ngơ ngác, sau đó cũng vội vàng tiến về Tử Huyền Phủ. Trong Tử Huyền Phủ, Tần Vũ xuất hiện bên ngoài một căn lầu tĩnh lặng. Hiện giờ khắp căn lầu phát ra ánh sáng xanh biếc, chính là ánh sáng màu xanh biếc của sinh mệnh lực. Tần Vũ đứng lại bên ngoài, không dám bước vào bên trong nửa bước. Chương 607 bế quan. 2. Ánh sáng màu xanh biếc chậm rãi lưu chuyển bên ngoài tòa lầu. Chung quanh tòa lầu tựa như cũng bị sinh mệnh lực ảnh hưởng. Hoa cỏ không ngừng sinh trưởng. Rốt cuộc có dung hợp thành công không? Tần Vũ nhìn tòa lầu trước mặt. Trong tầng 2, Khương Lập tóc dài sát đất, khoanh chân lặng lặng ngồi. Tỏa ra hào quang trong suốt của sinh mệnh. Toàn thân bao phủ bởi sinh mệnh lực. Những người có công lực cao như Khương Lan, Hầu Phí, Hắc Vũ đều cảm ứng được biến hóa ở nơi này liền nhanh chóng chạy tới ngoài tòa lầu. Bọn họ cũng biết đây là giờ phút tối quan trọng của Khương Lập. Cả bọn tụ tập ngoài tòa lầu, không ai dám tự tiện bước vào. Hô, không khí đột nhiên chấn động. Ánh sáng xanh biếc nọ co rút lại. Tất cả ánh sáng màu xanh biếc trong nháy mắt từ bên ngoài tòa lầu co rút lại rồi biến mất. Cả tòa lầu khôi phục dáng vẻ bình thường. Đôi mắt Tần Vũ sáng ngời. Tiểu Vũ bên trong thế nào rồi? Khương Lan nhỏ giọng hỏi. Trong lòng ai cũng lo lắng cho Lập Nhi, nhưng chỉ có Tần Vũ là có tâm linh cảm ứng với Khương Lập. Hơn nữa Tần Vũ là chủ nhân của Tân Vũ Trụ, đối với tình trạng của Khương Lập tự nhiên là nắm được. Tần Vũ ánh mắt vẫn tập trung trên tầng hai tòa lầu. Nghe Lan Thúc hỏi bèn quay đầu sang Lan Thúc, mỉm cười nói hai chấm. Hiện giờ hai giọt sinh mệnh linh hồn lệ trong người Lập Nhi đã hoàn toàn dung hợp thành một thể. Hơn nữa còn dung hợp hoàn toàn với linh hồn nguyên anh của Lập Nhi. Có lẽ một lát nữa Lập Nhi sẽ ra gặp chúng ta thôi. Khương Lan thở dài nhẹ nhõm hai chấm. Như vậy là tốt rồi. Đại ca, vậy sao Lập Nhi tỷ tỷ còn chưa ra? Hầu Phí nghi hoặc hỏi. Tần Vũ đối với chuyện này cũng có chỗ không hiểu. Hắn có thể cảm giác được chắc chắn Lập Nhi đã thành công. Vì sao Lập Nhi vẫn chưa ra? Hầu tử, không nên nóng vội, chờ thêm lát nữa. Hắc Vũ hạ giọng nói. Hầu Phí bĩu môi, trừng mắt liếc Hắc Vũ nhưng cũng không nói thêm gì. Tần Vũ cùng mấy người im lặng chờ đợi bên ngoài tòa lầu. Ai nấy thắc mắc không hiểu Lập Nhi rốt cuộc ở lại trong đó làm gì. Nói là một lát, nhưng cũng phải khá lâu. Một nhưng là quá lớn. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Khương Lan bốn người chờ suốt một ngày mà Khương Lập vẫn không có một dấu hiệu gì là sắp ra đến nơi. Đại ca, có biết đại tẩu sao lại lâu thế này không? Hắc Vũ hạ giọng nói, tiểu hắc này cũng bắt đầu lo lắng. Tần Vũ nhíu mày lắc đầu nói hai chấm. Ta chỉ biết là hiện tại bên ngoài thân Lập Nhi không có chút năng lượng dao động. Chỉ là linh hồn nàng đã tiến vào trạng thái tu luyện. Hả? Khương Lan nhớ mày. Chẳng lẽ Lập Nhi đã hiểu được không gian pháp tắc? Trừ chuyện này ra cũng không có nguyên nhân nào khác. Tần Vũ nói. Trong lòng cũng thầm mong như thế. Dù sao việc dung hợp hai giọt sinh mệnh linh hồn lệ tới bây giờ cũng chưa có ai làm. Thoạt nhìn thì không có gì nguy hiểm, nhưng thực tế có nguy hiểm hay không cũng rất khó nói. Bọn người Tần Vũ ở chỗ này một thời gian dài, làm cho Tần Phong, Tần Chính đang đi tìm Tần Vũ cũng tìm được đến nơi. Tiểu Vũ, Tần Phong, Tần Chính hai người đột nhiên từ ngoài đi vào. Tần Phong thấy Tần Vũ mấy người đứng ngoài tòa lầu trong lòng thầm than. Tần Phong tất nhiên biết Khương Lập đang bế quan, mà tình cảm của tam đệ mình với Khương Lập Tần Phong cũng biết rõ. Tần Phong lên tiếng khuyên hai chấm. Tiểu Vũ, không cần đứng đợi ở đây. Khi nào để muội thành công tự nhiên sẽ gặp nhau. Gần như đúng lúc Tần Phong vừa dứt lời, Tần Vũ như tia chớp đã bay vào tầng 2 tòa lầu. Mà cửa sổ tầng 2 cũng tự động mở ra đón Tần Vũ tiến vào bên trong. Bọn người Hầu Phí, Hắc Vũ nhìn nhau. Xem ra Lập Nhi đã tỉnh rồi. Khương Lan mỉm cười nói. Tầng 2 tòa lầu rất trống trải. Bên trong tán phát ra khí tức đặc trưng. Mà Khương Lập lại đang khoanh chân ngồi trên giường. Màu tím của Vũ Y cũng thả dài trên mặt đất. Khương Lập vừa mới mở mắt đã thấy Tần Vũ đứng trước mặt, nhưng vẫn ngồi yên nhìn hắn. Vũ ca, Khương Lập nhẹ gọi, trong mắt ánh lên vẻ mừng rỡ. Tần Vũ chăm chú quan sát Khương Lập, trong lòng không khỏi than thầm. Hai giọt sinh mệnh linh hồn lệ hoàn toàn dung hợp quả nhiên thần kỳ. Ngay cả khí chất của Lập Nhi cũng có sự thay đổi, mà dung mạo lại thay đổi càng nhiều. Mái tóc dài vốn là màu đen, giờ trên mỗi sợi đều có ánh sáng màu xanh biếc lưu chuyển. Thậm chí cả đồng tử trong mắt cũng có một hạt bích lục. Vũ ca, nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ chàng không thích ta biến thành bộ dạng thế này? Khương Lập cố ý chu miệng hỏi. Tần Vũ cười hai chấm. Đương nhiên không phải. Đúng rồi Lập Nhi, ta cảm ứng được ngày hôm qua hai giọt sinh mệnh linh hồn lệ đã hoàn toàn dung hợp. Thế mà sao đến bây giờ nàng mới tỉnh lại? Khương Lập bỗng nhiên có chút đỏ mặt. Nhìn thấy phản ứng của Khương Lập, Tần Vũ trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc. Kỳ thật quá trình hai giọt sinh mệnh linh hồn lệ hoàn toàn dung hợp chính là sở học của Tả Thu Mi hoàn toàn dung nhập Khương Lập. Trong quá trình này Khương Lập thậm chí còn biết chuyện một đời của Tả Thu Mi. Trong quá trình đó, lĩnh ngộ không gian pháp tắc được truyền lại hoàn toàn vào trong cơ thể Khương Lập. Còn một ngày sau khi sinh mệnh linh hồn lệ hoàn toàn dung hợp thành công, trên thực tế là Khương Lập đang nhớ lại tình cảnh lúc song tu linh hồn Nguyên Anh cùng Tần Vũ. Bởi vì trong lúc song tu, Khương Lập cũng có thể phát hiện một chút lính ngộ không gian pháp tắc của Tần Vũ. Một ngày nhớ lại, thế nhưng làm cho Khương Lập lính ngộ được phần không gian pháp tắc còn thiếu trong sở học của Tả Thu Mi. Nói cách khác, Khương Lập đã hoàn toàn lính ngộ không gian pháp tắc. Chỉ có điều hiện tại Tần Vũ không hề biết tới điều đó. Dù sao, lính ngộ của Khương Lập chính là đối với không gian pháp tắc của thần giới. Trong tân vũ trụ của Tần Vũ căn bản không có một chút tác dụng. Làm sao vậy, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Tần Vũ cười nói. Khương Lập đỏ mặt, hạ giọng gần như thì thầm hai chấm. Chính là lính ngộ không gian pháp tắc nên giờ mới tỉnh lại. Hả? Tần Vũ kêu lên, nhất thời không kịp phản ứng. Nàng nói cái gì? Tần Vũ tròn mắt kinh ngạc nhìn Khương Lập. Nàng nói đã lính ngộ không gian pháp tắc. Khương Lập gật đầu, ngước mắt nhìn Tần Vũ, tươi cười nói hai chấm. Thế nào không được à? Lập nhi, nàng không có nói quá chứ? Tần Vũ trong lòng mừng như điên. Nếu Lập nhi trở thành thần vương thì sự an toàn coi như không phải quá lo ngại. Đồng thời, chính hắn làm việc cũng không cần quá sợ đầu sợ đuôi nữa. Một lúc lâu sau, khuôn viên rộng trăm dặm trong hậu viện Tử Huyền Phủ có một cái đình. Bên trong Tần Vũ, Khương Lập, Khương Lan ba người ngồi quanh một bàn đá màu xanh. Tiểu Vũ, ngươi nói Lập Nhi đã lính ngộ không gian pháp tắc trở thành thần vương. Khương Lan vừa nghe Tần Vũ nói, há miệng kinh ngạc. Khương Lập tu luyện mất bao nhiêu năm mới vừa đạt tới cảnh giới thượng bộ thiên thần. Trong một thời gian ngắn không ngờ có thể nhanh chóng đạt tới thần vương cảnh giới. Thật là chuyện không thể ngờ đến. Tần Vũ nhìn sang Khương Lập cười. Lan thúc, người bảo Lập Nhi tự nói ra đi. Tần Vũ nhớ lại lúc mới nghe Khương Lập giải đáp ở trong tòa lầu, đến bây giờ trong lòng vẫn còn cảm thấy rung động. Khương Lập nhìn về phía Khương Lan hai chấm. Lan thúc, là nhờ Tả Thu Mi A Di. A Mi. Khương Lan sắc mặt thoáng biến đổi. Khương Lập nhẹ gật đầu hai chấm. Đúng vậy. Sau khi hai giọt sinh mệnh linh hồn lệ hoàn toàn dung hợp, rồi dung nhập vào linh hồn của con, tiêu tán trong đó, cùng với con đã hoàn toàn trở thành một. Con đã được biết hết mọi chuyện. Khương Lan im lặng nghe tiếp. Nghiên cứu của Tả Thu Mi A Di đối với linh hồn đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao, thậm chí có thể nói hoàn toàn thấu hiểu về linh hồn. Thế nhưng đối với chân linh trọng yếu hơn, Tả Thu Mi A Di lại không thể lĩnh ngộ. Khương Lập chậm rãi nói. Đối với sự tình của Tả Thu Mi, thế gian này không ai biết rõ bằng nàng. Tả Thu Mi A Di năm đó trong khi bị các thánh hoàng công kích, không gian bị đóng kết, người không thể thuấn di chạy thoát. Hai đại hộ vệ giả, một chết tại chỗ, một trọng thương. Đối mặt với sự hợp công của thánh hoàng môn, Tả Thu Mi A Di biết không thể thoát khỏi kiếp nạn nên trước khi chết đã mang lính ngộ đối với không gian pháp tắc và tất cả năng lượng. Linh hồn của mình dung nhập hết vào hai giọt nước mắt. Chỉ có chân linh bị công kích là tiêu tán tại chỗ. Khương Lập thanh âm có chút nơ gơ e nơ ngào, đôi mắt cũng hơi đỏ lên. Năm đó Tả Thu Mi đối đãi với Khương Lập như đối đãi nhi nữ của mình. Khương Lập giờ phút này trong lòng tự nhiên khó chịu. Nếu là thần vương khác tuyệt không thể làm được chuyện này. Chính là Tả Thu Mi A Di đối với nghiên cứu linh hồn đã đến cực trí mới có thể thực hiện được. Sau khi hai giọt sinh mệnh linh hồn lệ hoàn toàn dung hợp, tất cả tri thức của Tả Thu Mi A Di ta đều nắm được. Đối với không gian pháp tắc Tả Thu Mi A Di để lại cũng rất dễ dàng lĩnh ngộ. Khương Lập nói xong liền im lặng. Giờ phút này Khương Lan trở nên trầm tư. Khương Lập có thể trong chốc lát đạt tới cảnh giới thần vương rất dễ giải thích. Trên thực tế chính là nhờ Tả Thu Mi một tay tạo nên. Qua linh hồn trực tiếp mang rất nhiều điều truyền lại cho Khương Lập. Tần Vũ cùng Khương Lập quay sang nhìn nhau. Hai người bọn họ đều có thể tưởng tượng tâm tình của Khương Lan lúc này. Khương Lan nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt ngược lại có vẻ tươi cười, nhìn hai người nói hai chấm. Tiểu Vũ, Lập Nhi, hôm nay hai ngươi đều có thực lực thần vương rồi, tiếp theo các ngươi định làm gì? Khương Lập đưa mắt nhìn Tần Vũ, trong lòng nàng Tần Vũ quyết định thế nào, nàng nhất định nghe theo. Đối với chuyện tương lai, Tần Vũ đã có kế hoạch. Lan Thúc, thế lực của chúng ta hôm nay vẫn còn chênh lệch không nhỏ so với các thánh hoàng, nên con quyết định chia làm hai bước. Tần Vũ nói, bước đầu tiên xem như tiềm ẩn, thời gian này ta không có làm động tác gì quá lớn, dù sao cũng đợi sau khi Lập Nhi sinh con sẽ tiến hành bước thứ hai. Khương Lan nhìn qua bụng của Khương Lập, mặc dù bụng không còn nhỏ nhưng khoảng cách sinh nở vẫn còn một đoạn thời gian. Khương Lan nhẹ nhàng gật đầu. Tần Vũ nói tiếp hai chấm. Trong thời gian tiềm ẩn này, con có hai việc muốn làm. Một là tăng cường thế lực của ta, hai là làm giảm sĩ khí của các thánh hoàng, hơn nữa chia rẽ sự đoàn kết của bọn họ. Đôi mắt Khương Lan sáng ngời. Ngươi nói rất hợp lý, nhưng ngươi tay trắng định tăng cường thế lực bằng cách nào? Chỉ dựa vào tu luyện thì không thể tăng cường được đâu. Khương Lan cười nói. Tần Vũ cũng mỉm cười gật đầu hai chấm. Điểm ấy con đã biết, con chuẩn bị thuyết phục Ẩm Thi Thần Vương tới trợ giúp. Thuyết phục Ẩm Thi Thần Vương? Khương Lan trợn mắt nhìn. Trong lòng Tần Vũ hiểu rõ khả năng có thể thuyết phục Ẩm Thi Thần Vương rất thấp, nhưng hắn cũng đã có một chút chuẩn bị. Lan Thúc, con biết Tả Thu Mi tiền bối có một bằng hữu tên là Dịch Phong. Hôm nay Lập Nhi đã trở thành sinh mệnh thần vương. Con tin rằng Dịch Phong thần vương có thể sẽ nể mặt Lập Nhi. Lại thêm con thuyết phục một chút sẽ đồng ý trợ giúp chúng ta. Mục tiêu đầu tiên của Tần Vũ chính là vị đảo chủ Trúc Lâm đảo tại quần đảo Nam Giã, Dịch Phong. Dịch Phong, đôi mắt Khương Lan sáng lên, lập tức gật đầu nhẹ hai chấm. Nếu các ngươi thuyết phục hắn chính xác là có hy vọng. Bất quá Tiểu Vũ, ngươi từng gặp Dịch Phong rồi à? Ngươi biết hắn ở đâu chứ? Lan Thúc người yên tâm, lần trước đi tìm Huyễn Linh Kính con đã gặp qua Dịch Phong, cho nên đối với khí tức của hắn rất quen thuộc. Cho dù hắn rời khỏi quần đảo Nam Giã, con cũng có thể thông qua không gian lực dễ dàng tìm được hắn. Tần Vũ tự tin nói. Tần Vũ cười hai chấm. Còn một số Ẩn Thi Thần Vương, mặc dù thuyết phục bọn họ rất khó khăn, nhưng mà dù sao con cũng là một tượng thần. Khương Lan trầm ngâm lắc đầu hai chấm. Dựa vào Hồng Mông Linh Bảo thuyết phục thần vương, khả năng thành công không cao. Trừ phi ngươi nguyện ý dùng đến Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo để mời họ. Tần Vũ gật đầu. Tần Vũ hiểu rõ Ẩn Thi Thần Vương có thể trường kỳ ẩn nặc, khẳng định không phải dễ dàng mời đến. Chỉ là bất luận thế nào cũng nên thử xem. Nếu có thể mời được hai ba vị thần vương, thêm Tần Vũ cùng với phân thân, còn có Khương Lập và Lan Thúc ngấm ngầm hỗ trợ, thế lực của Tần Vũ như vậy cũng đủ hùng bá một phương rồi. Chương 608 Thủy Mạc. Con nói làm giảm sĩ khí của Thánh Hoàng Môn, phá bỏ sự đoàn kết của họ, con chuẩn bị làm như thế nào? Khương Lan hỏi. Tần Vũ cười nhẹ nói hai chấm. Làm giảm sĩ khí của bọn họ rất dễ dàng, chỉ cần con với người xuất thủ 2-3 lần, kích bại thần vương của bọn họ vài lần. Sự tình này nếu truyền bá khắp thần giới, sĩ khí của Thánh Hoàng một phương tự nhiên sẽ giảm xuống. Huống chi Thánh Hoàng bọn họ chỉ cần cùng con giao thủ vài lần sẽ hiểu được rằng không gian đồng kết không có hiệu quả đối với con. Tần Vũ trên mặt đầy vẻ tự tin nói tiếp. Không cần biết họ bao vây con thế nào, con cũng có thể trực tiếp tiến vào Tân Vũ Trụ. Hơn nữa, con lần trước trong khi đối chiến với Chu Thông đã thi triển thời gian gia tốc gấp 1.000 lần. Kỳ thật thời gian gia tốc gấp 1.000 lần còn xa mới đạt tới cực hạn của con. Khương Lan trong lòng chấn động. Hắn cũng không thể không cảm thán thanh niên phàm nhân giới lúc trước, hôm nay đã trở thành cao thủ một phương của thần giới. Hiện nay, phàm nhân giới của Tân Vũ Trụ đã hoàn thành. Thời gian pháp tắc cũng đã hoàn thiện. Chỉ là cùng với sự phát triển của vũ trụ lên một tầng cao hơn, về phương diện thời gian pháp tắc, Tần Vũ chỉ có thể thi triển thời gian gia tốc. Đối với thời gian tính chỉ cùng thời gian đảo lưu, Tan Vũ lại không làm được. Dù là thời gian gia tốc, Tần Vũ gia tốc trong nháy mắt cũng vượt rất xa mức gia tốc 1.000 lần.

Chu Hoắc Huyên, Thang Lam, ba người chúng ta sẽ đối phó. Còn về phần Hắc Bào Tần Vũ, Thân Đồ Huyên cùng Mộc Huyên sẽ đối phó. Mọi người thấy sao? Sắp xếp của Nam Cực Thánh Hoàng, các vị Thánh Hoàng đều không có ý kiến. Giết gà cũng cần phải dùng tới Giao Mổ Châu, chiến đấu là phải dùng toàn lực. Hơn nữa thực lực Thanh Bào Tần Vũ vừa mới lộ ra, rõ ràng là mạnh hơn Hắc Bào Tần Vũ. Chỉ là lúc này bọn Chu Hoắc, Khương Phạm vẫn chưa cảm nhận được uy lực của Tàn Tuyết Thần Thương trong tay Tần Vũ. Thân hình như ánh chớp di động, Chu Hoắc, Thang Lam, Đoan Mộc Vân trong chớp mắt đã bao vây Thanh Bào Tần Vũ. Thân Đồ Diêm, Mộc Khâm hai đại thánh hoàng đồng thời tới trước mặt Tần Vũ. Còn như Khương Phạm lại đứng đối mặt với Lập Nhi.